Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476. Đệ 1476 chương Trần Ai Lạc Định. Bổn văn xong, mấu chốt liền tính nàng cựu cựu bị như thế đối đãi, nhưng trên mặt một chút vẻ mặt thống khổ đều không có. Bạch Linh cắn răng nhắm mắt lại điều chỉnh tâm tình của mình. Ngươi như vậy muốn đối phó ta, còn không phải là sợ ta giết ngươi sao? Ha ha, đừng đem ngươi nói như vậy cường đại. Nếu là không có thiên thần kiếm, ngươi tính cái gì? Ta dễ dàng là có thể giết chết ngươi. Vũ nghe được Bạch Linh này lãnh lệ thanh âm, tức khắc không cao hứng. Theo sau con ngươi chuyển động một quyền, tay nhẹ nhàng niết ở viên thịt tròn non mịn trên cổ. Ta thiếu chút nữa quên mất, ngươi trên tay còn có thiên thần kiếm a, đem nó giao ra đây cho ta. Nếu là không có thiên thần kiếm, nàng còn có thể đối phó nàng sao? Vũ nói nhưng thật ra làm Bạch Linh ngây ngẩn cả người. Nhưng là nhìn thấy Vũ cặp kia con ngươi tức khắc ác liệt vô cùng, tay thực rõ ràng bắt đầu dùng sức. Bạch Linh tâm nhắc tới, buông ra hắn, ta cho ngươi chính là. Bạch Linh muốn làm bộ đối bọn họ không có bất luận cái gì cảm tình, nhưng trên cơ bản không có khả năng. Bọn họ cũng đều biết ở Bạch Linh trong lòng Lý Chính Hạo đám người đối nàng tầm quan trọng. Hơn nữa phàm là nàng lộ ra một chút không thèm để ý bọn họ bộ dáng, nàng tin tưởng giây tiếp theo Vũ liền sẽ vặn gãy bọn họ cổ hứa hoặc là làm tang thi ăn luôn bọn họ. Bởi vì đây là biến thái người tư duy, vô dụng người tự nhiên không có lưu trữ tất yếu. Muốn sát nàng, bọn họ sẽ có cường ngạnh thủ đoạn. Hiện tại Bạch Linh căn bản là không cần huyết ngưng tụ suốt kiếm. Tùy tay liền nhìn đến nàng lòng bàn tay bên trong chậm rãi xuất hiện một cổ lực lượng. Cuối cùng cổ lực lượng này biến trường hình thành kiếm hình dạng. Còn không phải là thiên thần kiếm sao? Nhưng lúc này thiên thần kiếm cùng phía trước lại không giống nhau. Mặt trên huyết hồng hoàn toàn thối lui. Cùng phía trước Bạch Linh một lần nhìn thấy thiên thần kiếm là giống nhau. Thon dài hơn nữa rất mỏng, nhìn như có một tia trong suốt. Dưới ánh mặt trời hàn khí ứa ra, tới gần một ít, lực lượng thấp kém người chỉ sợ sẽ bị trực tiếp đông lạnh thành băng côn. Ngươi đi lấy, Vũ con ngươi hơi co lại, từ kia thanh kiếm ra tới thời điểm. Nàng liền cảm giác được chính mình cả người không thoải mái. Hơn nữa làm như nhìn thấy kia trên thân kiếm có cái gì bơi lội giống nhau. Hơn nữa đối nàng tới nói bén nhọn vô cùng. Tùy thời sẽ xông tới đâm thủng thân thể của nàng. Nàng phía trước nguyên vẹn cảm nhận được hôm nay thần kiếm hấp thu nàng lực lượng thời điểm khủng bố. Ân Bình vốn định về phía trước, lại không nghĩ bị Vũ ngăn cản. Vũ con ngươi mang theo nhu hòa, nhưng là lại lạnh băng vô cùng. Ta nói chính là nó. Ân Bình trên mặt lập tức hiện ra một mặt lấy lòng tươi cười. Nguyên lai như vậy, đừng nói Ân Bình đối thiên thần kiếm có ý tưởng, ngay cả vệ sa tinh cũng muốn kia đem trong truyền thuyết kiếm. Cho nên ở Vũ nói thời điểm, bọn họ tự nhiên phản xạ tính muốn qua đi. Theo Vũ ngón tay, có thể nhìn thấy nàng sai sử chính là bên người nàng đứng kia chỉ ước 3 mét cao, giống nhau nhân loại nhưng là tàn khuyết không được đầy đủ, cả người tím đen tất cả đều là thịt, không có làn da, cảm giác đến còn mang theo nước bọt tang thi, không có đôi mắt, rồi lại lỗ mũi cùng một trương to rộng miệng. Miệng hàm răng toàn bộ đảo lớn lên ở bên ngoài, cấp bậc lại ở 100 hơn 30 cấp, trong chớp mắt liền đến Bạch Linh bên người, vươn cơ bắp phình phình móng vuốt, Bạch Linh còn có thể đủ nhìn thấy nó cơ bắp ở kích động. Đem kiếm đặt ở nó trên tay. Nhìn kia kiếm lập tức biến bị trọng sinh trùng bao vây. Nhưng trong chớp mắt những cái đó trọng sinh trùng làm như bị kiếm khí gây thương tích. Tức khắc biến mất. Bạch Linh nhìn thấy vũ thần sắc thập phần khó coi. Môi động hạ. Nhưng không có nghe được thanh âm. Không ngờ tới này tang thi cầm kiếm lúc sau làm một cái lớn mật động tác. Cứ nhiên làm cho mọi người mặt cắn nuốt thiên thần kiếm mà đi, cứ việc thiên thần kiếm đã chịu Bạch Linh ảnh hưởng lệ khí rất lớn. Nhưng tang thi cũng là huyết nhục chi thân. Hơn nữa thân thể nội bộ cùng bên ngoài không có bao lớn khác nhau. Lực lượng bọc, cắn nuốt cũng sẽ không đối nó tạo thành ảnh hưởng. Mấu chốt liền tính Bạch Linh có thể cảm giác đến thiên thần kiếm, thậm chí còn có thể khống chế thiên thần kiếm. Nhưng nàng ở Lý Chính Hạo đám người bị vũ khống chế dưới tình huống căn bản là không dám lộn xộn. Còn chưa chờ Bạch Linh phản ứng lại đây, chạm vào một tiếng, một cái màu đen bóng dáng liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Bạch Linh bụng đã chịu thật mạnh va chạm, tuy rằng không đến mức bị đánh sâu vào đi ra ngoài, lại cũng có thể nhìn thấy theo Bạch Linh bụng ở phía sau xuất hiện một tầng tầng lực lượng ra bên ngoài khuếch tán. Phụt một tiếng, Bạch Linh phun ra một búng máu nhuộm đầy trước mắt này trương còn tính thanh tú lại mặt vô biểu tình mặt. Phanh phanh phanh, hưu phong lạnh khốc nhanh chóng ra quyền ra chân công kích mãnh liệt Bạch Linh. Không thể đánh trả, Bạch Linh chỉ có thể thừa nhận hưu phong đơn phương đánh tơi bời. Hơn nữa nàng tin tưởng chỉ cần vụ chơi nị, nàng nhất định sẽ mệnh lệnh người giết nàng. Lý Chính Hạo đám người cũng sống không được, muốn hay không đi ra ngoài. Ôn ra người nhìn thấy kia bị đá đến không trung, sau đó bị hắc ảnh vờn quanh đánh tơi bời Bạch Linh lúc sau, mọi người đều cắn răng. Thật sự là vụ thủ đoạn quá vô sỉ. Cư nhiên lợi dụng loại này phương pháp tới kiềm chế bọn họ thiếu chủ. Ảnh hổ nhanh chóng ngăn cản bọn họ. Trước không cần hành động thiếu suy nghĩ. Không phải thời điểm, nàng sở dĩ như vậy. Chính là không nghĩ làm Lý Chính Hạo đám người xảy ra chuyện. Đột nhiên ảnh hổ ngây ngẩn cả người. Khóe miệng mang theo cười khổ. Xem ra không cần qua đi hỗ trợ. Không sai, ào ào thanh âm từ bọn họ cách đó không xa truyền đến. Hiển nhiên có không ít tang thi cùng biến dị thú đã hướng về phía bọn họ mà đến. Mấu chốt còn có cao cấp biến dị thú cùng tang thi, cũng đủ đối phó bọn họ nhóm người này. Người Mộc Cẩn nhanh chóng mang lên bao tay, trong mắt mang theo một mặt bất đồng bình thường thời điểm yêu mị, ngược lại nhiều lãnh lệ cùng điên cuồng. Tới vừa lúc, lão nương cũng đã lâu không có động thủ. Ở kia hai điều hắc long phía dưới, miễn bàn nhiều nghẹn khuất. Bọn họ cấp bậc theo lý cũng không thấp, lại còn kém tấn thành người nhiều như vậy. Thích đua đòi Mộc Cẩn như thế nào nuốt hạ khẩu khí này. Giống, Mộc Cẩn vừa dứt lời, một con thật lớn tang thi đã từ cây cối chi gian ra tới. Đối với bọn họ gầm rú lên, cùng với một cổ thật lớn uy áp nhằm phía bọn họ. Thực mau này khối khu vực liền biến thành tang thi cùng người chỉ thấy chiến trường. Vũ hoàn toàn chặt đứt bọn họ đánh lén khả năng. Hơn nữa tăng lớn tang thi cùng biến dị thú đối bên này công kích. Đến nỗi Bạch Linh đã vết thương chồng chất. Nàng này phiên chật vật bộ dáng hiển nhiên làm vụ cùng ân bình vỗ tay tỏ ý vui mừng. Lại không có phát hiện ở Bạch Linh trên đầu vai cái kia long không biết từ khi nào bắt đầu. Không thấy, xa ở không trung đứng đầy đầu bạc hoa tung bay phong chiều ca mị đôi mắt. Khắc chế chính mình không về phía trước đi xúc động. Áp lực kia không biết từ đâu tới đây mãnh liệt cảm tình. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái kia bị Hưu Phong tàn nhẫn ngược nữ nhân. Hưu Phong tự nhiên dùng ra toàn thân sức lực, bởi vì hắn không phải tang thi còn có người cảm tình. Hắn không thể quên được lúc ấy chật vật chạy ra kinh thành bị thân sĩ tước mang theo tới tìm Vũ. Thời điểm ôn tình nhi, tuy rằng sau lại rời đi Vũ, nhưng là hắn biết Vũ ở trên người nàng đồng dạng đặt sâu. Hắn nếu là không hảo hảo nghe theo Vũ phân phó, ôn tình nhi tuyệt đối sẽ bị nàng giết. Phúc, lại là một búng máu trực tiếp bắn tung tóe tại hắn trên mặt, khiến cho Hưu Phong mặt có chút đau đớn. Không sai, nàng huyết làm như đối hắn có độc dường như. Lây dính liền cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Nếu là từ Bạch Linh góc độ có thể nhìn thấy Hưu Phong bị Bạch Linh huyết bắn đến địa phương kỳ thật có chút móp méo đi vào, phảng phất ra chi phía dưới đồ vật sợ hãi muốn né tránh Bạch Linh huyết. Bạch Linh tự nhiên cũng phát hiện này một đặc tính. Hiển nhiên Hưu Phong trong cơ thể cất giấu rất nhiều virus, mà virus ngưng tụ có thể biến thành trọng sinh trùng. Thống khổ con ngươi quét mắt ở dưới Lý Chính Hạo đám người. Không đủ, còn chưa đủ. Nửa giờ lúc sau, Bạch Linh có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể thương càng ngày càng nhiều. Thậm chí xương cốt cũng có chút dập nát bệnh trạng. Thật sự là Hưu Phong công kích tốc độ quá nhanh, khiến cho nàng trong cơ thể chữa trị tốc độ không đạt được hủy hoại tốc độ. Bất quá lâu ngày, tang thi liên quan biến dị thú cùng với ân bình vệ sa tinh cư nhiên cũng cùng Hưu Phong lại đây công kích nàng. Nếu không phải nàng thân thể cường ngạnh, thân thể sớm bị Hưu Phong sắc bén tay cấp xuyên thấu. Mà kia cắn nuốt nàng thiên thần kiếm tang thi không có đi lên. Hiển nhiên Vũ cũng ở đề phòng nàng. Bạch Linh cắn răng, ở ân bình, đám người cùng công kích thời điểm thân hình hơi đổi. Chạm vào một chút, chỉ thấy Bạch Linh thân mình giống như sao băng giống nhau đi xuống rơi xuống. Hơn nữa mang theo khí thế cường đại, Vũ ngẩng đầu là có thể đủ nhìn thấy Bạch Linh thân hình hiển nhiên là hướng về phía nàng mà đến. Nàng vẫn chưa có động tác, ngược lại là bên người nàng tang thi từ bậc trong lúc nhất thời vươn tay vì nàng ngăn cản. Mà khi tang thi vươn tay kia một khắc, Vũ làm như đã nhận ra cái gì phản xạ tính muốn huy khai tang thi tay. Ngẩng đầu thời điểm Bạch Linh bên người cư nhiên nhiều không ít người. Những người này không phải người khác đúng là Lý Chính Hạo. Là đồng dạng bị tang thi công kích tiểu Bạch Long cùng với hóa thành lớn bằng bàn tay tiểu Hắc Long. Đã sớm chuẩn bị nghĩ cách cứu viện. Thừa dịp đại gia lực chú ý đều ở Bạch Linh trên người thời điểm. Tiểu Hắc Long trên người bị thương máu cũng không có bị nó lực lượng bao vây mà là lộ ra tới. Hấp dẫn những cái đó thủ Lý Chính Hạo đám người tang thi. Long máu bản thân liền đối với bất luận cái gì sinh vật đều có chí mạng lực hấp dẫn. Càng gì nói lấy huyết lấy thịt mà sống tang thi. Phía trước liền Vũ đều nhịn không được đem lực chú ý đặt ở cái kia tiểu Hắc Long trên người. Chỉ là cuối cùng bị Bạch Linh kêu thảm thiết lôi trở lại ánh mắt. Cũng ở ngay lúc này, tiểu Bạch Long tinh thần di động lực lượng hợp lại ở Lý Chính Hạo đám người trên người. Đến nỗi bị Vũ ôm hôn mê viên thịt tròn. Vì không rút dây động rừng, nó chỉ có thể trước cứu một bộ phận. Hơn nữa bởi vì Bạch Linh hấp thu long huyết, làm như cùng long có một loại cùng loại tinh thần thượng cảm giác. Cho nên về nàng ý tưởng có thể rõ ràng chuyển ở nó trong đầu. Nếu không bằng vào như vậy hỗn loạn trường hợp, ở cường đại Vũ dưới, là không có cách nào giao lưu, cũng không có cách nào như thế hoàn mỹ phối hợp. Bởi vì Bạch Linh bản thân liền bị bọn họ đánh sâu vào đi xuống mà đi. Hơn nữa sớm đã có chuẩn bị, chẳng sợ Vũ lúc này đã phản ứng lại đây, khống chế Lý Chính Hạo đám người trong cơ thể sâu, lại phát hiện những cái đó sâu phảng phất bị thứ gì giam cầm giống nhau. Không sai, là Bạch Long Đặc có năng lực, nó có thể tác dụng với người trong cơ thể, đem cái kia sâu lợi dụng vô hình lực lượng vây khốn. Đương nhiên này cũng yêu cầu thời gian, còn không thể dễ dàng làm người phát hiện, nếu không Lý Chính Hạo đám người tánh mạng khó giữ được. Đây là một loại thập phần mạo hiểm cách làm, nhưng là đối với Bạch Linh tới nói, nếu là không mạo hiểm, tất cả mọi người đều chết. Tiểu Bạch Long thành công, Bạch Linh trong tay đã sớm chuẩn bị tốt lôi điện. Ở bọn họ đi lên kia trong nháy mắt thông qua gần gũi tiếp xúc mang theo Bạch Linh một tia huyết khí. Lôi điện lọt vào bọn họ thân thể bên trong, từ từ đưa bọn họ đầu trung tiểu trùng điện chết. Phải biết rằng phía trước Bạch Linh ở săn giết những cái đó 100 nhiều cấp tang thi là lúc. Sử dụng lôi điện liền đem trọng sinh trùng hoàn toàn điện đã chết. Hơn nữa những cái đó trọng sinh trùng làm như thập phần sợ hãi trên người nàng máu. Song trọng dưới, Bạch Linh có thể cảm giác được bọn họ trên người cổ quái hơi thở biến mất. Này cũng chính là trong nháy mắt sự tình. Bạch Linh thân hình cũng không có dừng lại, trực tiếp tập kích, còn ôm viên thịt tròn phát hiện không thể khống chế sâu lúc sau chuẩn bị đối. Viên thịt tròn xuống tay Vũ. Cứ việc Bạch Linh thân thể thượng gặp thật lớn bị thương nặng, nhưng cắn răng chống đỡ dưới vẫn là có thể liên tục không ngừng công kích Vũ. Huống chi còn có cái kia lớn bằng bàn tay tiểu Hắc Long lúc này đã hóa thành thừa nhận eo phẩm chất, không ngừng công kích bảo hộ Vũ những cái đó tang thi, luôn phiên đánh gãy dưới làm Vũ vô pháp săn giết viên thịt tròn. Càng quan trọng là viên thịt tròn còn mang theo một cổ lôi điện. Này lôi điện rất nhỏ làm như bao vây lấy viên thịt tròn, làm nàng trọng sinh trùng vô pháp tới gần. Giờ khắc này nàng biết chính mình bị tính kế. Từ Bạch Linh chạm vào nàng thời điểm, kia trên nắm tay lôi điện mới đến viên thịt tròn thân thể thượng. Đừng quên, viên thịt tròn chính là lôi điện dị năng giả, hắn thân thể có thể nói che kín lôi điện, rất nhỏ, mang theo huyết khí lôi điện tới rồi Vũ bên kia tự nhiên sẽ bị viên thịt tròn hấp thu rớt. Nhưng bởi vì hai bên chi gian còn có Bạch Long đặc thù năng lực tác dụng, cho nên lôi điện ngăn cách cũng không có hoàn toàn bị viên thịt tròn hấp thu. Lúc này mới khó khăn lắm bảo vệ viên thịt tròn sợ bị Vũ mặt khác phương pháp giết chết. Viên thịt tròn bởi vì có lôi điện nguồn năng lượng, trong phút chốc liền đã tỉnh. Hơn nữa vốn dĩ hắn hôn mê liền không nghiêm trọng, lại qua lâu như vậy thời gian, theo lý thuyết đã sớm nên thanh tỉnh. Sở dĩ không có tỉnh lại nguyên nhân chính là bởi vì cái kia sâu. Hiện tại sâu bị khống chế ở, hắn thần trí tự nhiên đã trở lại. Trên bầu trời sâu giải trừ kia một khắc, tỉnh táo lại Lý Chính Hạo nhận thấy được chỗ sâu trong hoàn cảnh. Trước tiên ngăn cản những cái đó hướng Bạch Linh bên kia hướng tang thi biến dị thú. Bọn họ tốt xấu cũng là thần vực cấp bậc người, cho dù đối phó bọn họ kém một ít, nhưng kéo một chút thời gian vẫn là có thể. Đương nhiên phương diện này muốn trừ bỏ Hưu Phong. Hưu Phong lực lượng rốt cuộc áp đảo bọn họ phía trên. Bởi vì Bạch Linh tính kế, khó thở Vũ trong cơn tức giận ngăn trở Bạch Linh công kích, đồng thời trực tiếp đem Vũ ném đi ra ngoài. Hơn nữa thực mau liền nhìn đến một con chương bồn máu mồm to xuất hiện ở viên thịt tròn phía trước. Trong chớp mắt là có thể đem viên thịt tròn cấp cắn nuốt. Trong tay còn nhéo cái kia tiểu Hắc Long. Vốn dĩ nàng không nghĩ làm cái kia tiểu Hắc Long chết. Bất đắc dĩ kia hai con rồng thật sự là quá không nghe lời. Huống hồ nàng nếu là muốn Long nói, cũng có thể từ mặt khác hai điều xuống tay. Tấn Thành người tóm lại sẽ không toàn bộ đều tham ôn sơ, không ngờ tới Bạch Linh cư nhiên không đi cứu viên thịt tròn, làm như căn bản là không sợ hắn sẽ bị ăn. Hơn nữa hưu một tiếng, Vũ chỉ cảm thấy phía sau có một cổ cường đại uy hiếp hướng tới nàng mà đến. Cùng với tang thi xé rách gầm rú, phụt, Vũ nhéo cái kia tiểu hắc long tay cư nhiên bị chém đứt. Thừa dịp lúc này tiểu hắc long nhanh chóng hóa thành một cái tiểu cá trạch, nhanh chóng du tẩu chạy ra. Nhưng không ngờ tới chính là cái kia tay làm như có ý thức đuổi theo cái kia tiểu hắc long mà đi. Bất quá nháy mắt sắp lại lần nữa đụng tới tiểu hắc long tay bị lôi điện đánh dập nát. Kiếm, Vũ ngẩng đầu thời điểm nhìn thấy kia kiếm cư nhiên lại lần nữa bị Bạch Linh nắm trong tay. Ân Bình cùng vệ Sa Tinh nhìn thấy một màn này thời điểm đã là nhanh chóng rời xa bọn họ. Rốt cuộc hiện tại Bạch Linh phản kích, nàng lực lượng không thể khinh thường, bọn họ căn bản là không phải đối thủ. Đương nhìn thấy Vũ sắp muốn bóp chết cái kia long thời điểm, bọn họ thực sự có chút đáng tiếc. Không ngờ tới Bạch Linh không biết làm cái gì cư nhiên có thể làm kia bị tang thi cắn nuốt thiên thần kiếm từ tang thi trong cơ thể ra tới. Này không thể nghi ngờ làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Được thiên thần kiếm, Bạch Linh mới chân chính như cá gặp nước. Bởi vì động tác thực mau, chẳng sợ kia cắn nuốt viên thịt tròn tang thi tốc độ đã là thập phần nhanh, lại như cụ mau bất quá Bạch Linh kiếm khí, nhất kiếm đi xuống, cư nhiên tránh đi viên thịt tròn đem kia thật lớn miệng tiệt thành hai đoan. Chẳng sợ có Vũ công kích, nàng cũng không có tránh đi ý tứ, về phía trước lập tức bắt được viên thịt tròn. Rõ ràng nhìn thấy bí mật mang theo nàng huyết khí màu đỏ lôi điện tiến vào viên thịt tròn thân thể. Bên trong, này lôi điện hiển nhiên cùng phía trước Bạch Linh cấp Lý Chính Hạo đám người lôi điện là không giống nhau, thực thô, ai cũng chưa từng dự đoán được này lôi điện bị viên thịt tròn hút vào đi vào thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy lại là viên thịt tròn tấn chức hơi thở. Từ nhị tầng vẫn luôn hướng lên trên đột phá, bên kia Bạch Linh đưa vào không có đoạn. Còn phải đối phó tang thi cùng biến dị thú dị năng, cùng với hưu phong công kích, thẳng đến 10 tầng, Bạch Linh mới buông ra viên thịt tròn, một ném hướng tới phương hướng cư nhiên là lại lần nữa công kích nàng hưu phong phương hướng. Giao cho ngươi, viên thịt tròn, yên tâm đi, gì? Cùng là tu luyện trường sinh quyết, viên thịt tròn ở Bạch Linh hoàn toàn mở ra thiên thần kiếm lực lượng thời điểm, liền biết viên thịt tròn trong cơ thể bởi vì luyện tập trường sinh quyết thay đổi. Kỳ thật sở yêu cầu lực lượng càng gần sát với nàng hiện tại lực lượng. Bày biện ra dị năng là hắn vốn dĩ dị năng. Nhưng là nàng lực lượng có thể thông qua kích thích trong thân thể hắn trường sinh quyết lực lượng, do đó tăng trưởng hắn vốn dĩ dị năng. Vũ không có đối phó Bạch Linh lợi thế, lại cảm nhận được Bạch Linh lúc này lực lượng cường đại, tự nhiên muốn thoát đi nơi này. Ít nhất nàng hiện tại còn không nghĩ chính diện cùng Bạch Linh đối kháng. Chưa từng dự đoán được tang thi cùng biến dị thú căn bản là vô pháp ngăn cản sát thần giống nhau. Bạch Linh, hai người thực mau rời xa chiến đấu. Xa ở trên không thượng phong chiều ca thân hình chớp động, trong chớp mắt liền đuổi theo. Ở một cái huyền nhai bên cạnh, Vũ rừng, chưa từng quay đầu, nhưng là tay lại duỗi đi ra ngoài. Cứ như vậy non mịn tay cư nhiên ngăn cản ở Bạch Linh kiếm. Kiếm khí đánh sâu vào nàng tóc phi dương. Vũ khóe miệng mang theo một mặt ý cười nhìn chằm chằm trước mắt này trương lạnh băng mặt. Bạch Linh, ngươi cho rằng ngươi thật sự cường đại đến có thể giết ta sao? Thiên thần kiếm thì thế nào? lực lượng của ta cũng cùng dĩ vãng không giống nhau. Trong khoảng thời gian này nàng cắn nuốt không chỉ là tang thi còn từng có tới thời điểm gặp những cái đó long tạp giao đặc dị tính biến dị thú. Nàng là có thể chọn lựa huyết tới cường đại chính mình người. Nhéo kiếm nhẹ nhàng nhắc lên, nhìn đi theo giả kiếm cùng lên Bạch Linh, trong chớp mắt liền đem nàng hướng dưới vực sâu ném. Bất quá lại không ngờ tới Bạch Linh động tác cũng không chậm. Ở nàng ném xuống thời điểm dẫm đến phía dưới đột ra tới cục đá. Nhanh chóng nhảy dựng lên, xoay người liền nhất kiếm lại lần nữa hướng tới vụ đã đâm đi. Đã từng vì ngăn cản Bạch Linh công kích, vụ còn cần thiết biến hóa thân hình. Hiện tại, nàng hoàn toàn có thể vẫn duy trì lô ly thân thể ứng đối Bạch Linh. Hơn nữa là xích thủ không quyền cùng Bạch Linh chiến đấu. Hai người chi gian ngươi tới ta đi. Thân hình di động bay nhanh. Người bình thường chỉ có thể nhìn đến hai người tương giao bóng dáng. Trừ lần đó ra nếu là không cẩn thận còn tưởng rằng bên này không ai. Tư tư tư, thanh âm làm vũ tay tức khắc rút ra hạ. Nhìn bị điện có chút đốt chọi tay. Trong chớp mắt kia tay nhanh chóng trọng sinh hơn nữa khôi phục đến non mịn ánh sáng bộ dáng. Nhưng là vụ ngẩng đầu trên người cư nhiên che kín một tầng rất nhỏ huyết vụ giống nhau đồ vật. Ngươi thật sự làm ta thực tức giận. Vụ nghiến răng nghiến lợi. Đáng tiếc, Bạch Linh căn bản là không nghĩ phản ứng nàng. Ở nàng nói chuyện thời điểm như cũ còn ở công kích. Nàng huyết cùng với thiên thần kiếm đều là vụ sợ hãi đồ vật. Cố tình thiên thần kiếm nàng không biết khi nào cường hóa đối thân thể làm như có thể đối kháng. Này càng thêm làm Bạch Linh xác định, mặc kệ như thế nào lần này nhất định phải giết vũ. Nếu không lại làm nàng cường hóa đi xuống, nàng có thể đối phó nàng lợi thế càng ngày càng ít. Tư tư, theo nàng lôi điện, hiển nhiên vũ trên người cũng toát ra lôi điện. Đáng tiếc. Bạch Linh lôi điện là chân chính thiên nhiên lôi điện đạo nhập. Vụ trên người lôi điện phần lớn là từ virus zombie cùng với dị năng mà hình thành. Lôi điện đối lôi điện, còn mang theo Bạch Linh máu. Vụ tự nhiên ở vào hạ phong. Bạch Linh hiện tại chỉ có thể dựa lôi điện thắng nàng. Nàng tự nhiên sẽ không ngây ngốc vọng tưởng dùng kiếm thứ chết nàng. Bởi vì căn bản là không có khả năng. Thật vất vả vết cắt vũ. Nhưng trong chớp mắt vũ trên người miệng vết thương liền khép lại. Tuy rằng lôi điện điểm đánh lúc sau nàng cũng sẽ khép lại. Nhưng là nàng mặt sau động tác chờ vì giảm bớt lôi điện điện ma thân thể. Sẽ không tự chủ được thả chậm mà đi bên này đấu đến túi bụi. Ở Ôn Như Ngọc bên kia chiến đấu cũng đã kết thúc. Lãnh huyết hàn căn bản là không có động thủ. Ôn Như Ngọc ngồi xổm xuống thon dài thân mình. Con ngươi mang theo một tia lạnh băng nhìn nằm trên mặt đất thân hình làm như bắt đầu tan rã Ân Mẫn. Ân Mẫn vốn dĩ hẳn là cái người chết. Lại bởi vì có thể sáng tạo sinh mệnh thân sĩ tước cấp cựu. Lại cũng không thể phủ nhận nàng đã biến thành nửa người nửa thi. Ôn Như Ngọc là không ngừng làm nàng công kích. Nhưng là hắn như phía trước giống nhau đem nước thuốc đồ ở phòng ngự cháo phía trên. Nếu là Ân Mẫn có hoàn chỉnh làn da, có lẽ còn đụng vào không đến nước thuốc. Cố tình nàng là không hoàn chỉnh. Nước thuốc thông qua tiếp xúc nàng cơ bắp chờ trực tiếp tiến vào thân thể của nàng. Nàng công kích càng nhiều, tiếp xúc nước thuốc liền càng nhiều, chậm rãi nàng trong cơ thể lực lượng liền sẽ biến mất. Mà trên người nàng này lực lượng lại là cái gì mang đến? Nói câu không dễ nghe chính là virus. Virus bị nước thuốc phá hư, nàng vốn là tàn phá thân thể như thế nào có thể chống đỡ đi xuống. Chẳng sợ lúc này Ân Mẫn như cụ trừng mắt Ôn Như Ngọc. Cũng vô dụng, đối Ôn Như Ngọc tạo thành không được bất luận cái gì thương tổn. Hàn, giải quyết nàng đi. Ôn Như Ngọc nói đứng dậy, quay đầu đối Lãnh Huyết Hàn nói. Lãnh Huyết Hàn nghe nói rút ra kiếm, chỉ là nhẹ nhàng huy nhất kiếm. Ân Mẫn thậm chí liền thét chói tai đều không kịp chết. Thân thể từ đầu bắt đầu bị người cắt ra, cùng với tanh hôi máu đen, cùng với đỏ tươi máu chảy đầy đất. Nhưng thực mau Lãnh Huyết Hàn vươn tay ngăn cản Ôn Như Ngọc. Ngươi biết ta, Ôn Như Ngọc vẫn chưa xem Lãnh Huyết Hàn. Đó là cường giả chiến đấu. Ngươi đi lại có thể thế nào? Ôn Như Ngọc hơi hơi mỉm cười. Ra chút chủ ý hẳn là có thể. Hơn nữa ta không biết Phong Triều Ca có thể hay không động thủ. Ngươi điên rồi đi. Cư nhiên vọng tưởng dùng chính mình đi hấp dẫn Phong Triều Ca. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Phong Triều Ca hiện tại lực lượng liên ta đều sợ hãi. Lãnh Huyết Hàn nổi giận. Yên tâm, hắn sẽ không thương tổn ta. Ôn Như Ngọc thấp thấp cười một cái. Ha ha, ngươi như thế nào có nắm chắc hắn sẽ không thương tổn ngươi? Hắn phía trước vẫn luôn lại tìm ngươi. Lãnh Huyết Hàn nói cái gì cũng không muốn buông tay. Nếu không yên tâm, ngươi có thể tùy ta cùng đi. Ôn Như Ngọc rốt cuộc quay đầu nhìn về phía Lãnh Huyết Hàn. Trong mắt mang theo một mặt kiên định chi sắc. Hiện tại cũng không phải ngươi ta muốn tồn tại, mà là vì làm nhân loại thắng. Trước không nói Phong Triều Ca, vũ lần này mang đến nhiều như vậy tang thi, có lẽ không có nghĩ tới cùng chúng ta hoàn toàn khai chiến. Chính là ngươi lại đây thời điểm liền nói, vũ đang không ngừng tăng trưởng lực lượng. Như vậy ngọn nguồn nếu là không đuổi đi giết chết, chờ đến nàng trưởng thành đến không người có thể địch thời điểm, làm sao bây giờ? Nhìn nàng dẫn dắt tang thi không ngừng xâm chiếm nhân loại lãnh thổ, sau đó hoàn toàn đem nhân loại ăn, làm thế giới này biến thành tang thi thế giới không thành. Ôn Như Ngọc nhìn thấy Lãnh Huyết Hàn có một tia động dung, tiếp tục nói, đây là một cái cơ hội, vũ khó được xuất hiện, nhìn đến tự nhiên nếu muốn biện pháp diệt nàng, chỉ bằng vào Bạch Linh một người là không đủ, chẳng sợ nàng hiện tại lực lượng tăng trưởng. Nói Ôn Như Ngọc vươn tay, cho ta đi. Cái gì? Đừng giả ngu, ta phía trước tụ như vậy nhiều trọng sinh trùng, ở đường xá chung để lại một phần cho ngươi, tốc độ của ngươi nhanh nhất, nhất định trở về quá kinh thành. Này trọng sinh chúng nếu là virus kết hợp thể, hơn nữa ta từ Bạch Linh trên người bắt được máu cùng bị đưa trở về, hiện tại đều đã nửa năm nhiều thời giờ, không có khả năng không có một chút thành quả. Lãnh Huyết Hàn cắn hạ nha, cuối cùng vẫn là từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái chai. Cái chai không lớn, bên trong mang theo nhàn nhạt màu đỏ chất lỏng. Ở chất lỏng bên trong có một cái sâu. Vốn dị màu trắng sâu lúc này toàn thân có chút phấn hồng cảm giác. Phiêu đãng chất lỏng chung, nhưng là thỉnh thoảng trừ động một chút. Hiển nhiên này sâu là sống. Cái này chính là thành quả. Duy nhất một cái thí nghiệm thành công. Lãnh Huyết Hàn cau mày. Nhưng là cũng là mạo hiểm. Triệu giáo thụ nói, đặt ở trên người nàng không nhất định thành công, có thể tan rã nàng hấp thu năng lực là được. Lực lượng không ngừng, trọng sinh không ngừng, lại còn có tìm không thấy nhược điểm. Đối thủ như vậy không thể nghi ngờ là khủng bố. Trừ phi chặt đứt nàng nơi phát ra lực lượng suối nguồn, như vậy đối phó lên tự nhiên dễ dàng. Theo sau đối với Lãnh Huyết Hàn vươn tay, mang ta đoạn đường, tốc độ của ngươi càng mau. Lãnh Huyết Hàn lạnh lùng xẻo hắn liếc mắt một cái, đừng hy vọng ta giúp ngươi cứu người. Ôn Như Ngọc chỉ là ha hả cười, không ngại hắn nói những lời này, dù sao đến lúc đó hắn thân ở trong đó không cứu cũng muốn cứu. Đương hai người đuổi tới chiến đấu kịch liệt bên kia là lúc Tăng Thi cùng biến dị thú như cũ ở tăng nhiều. Nhưng bởi vì có Long còn có mặt khác đặc dị tính biến dị thú không biết khi nào lại đây. Đánh rằng co loại nhân loại này bên này tử thương thật cũng không phải đặc biệt trọng. Ôn Như Ngọc nhíu mày bởi vì lạnh huyết hàn. Trước tiên tìm được ảnh hổ đồng thời chỉ huy trình tràng chiến đấu. Thẳng đến tìm được đột phá khẩu. Tạm thời ổn định chiến cuộc mới dám đi hướng Bạch Linh phương hướng. Đến nỗi lãnh huyết hàn tự nhiên bị Ôn Như Ngọc để lại. Trước khi đi, Ôn Như Ngọc còn riêng nhìn mắt bị vài người vây quanh Hưu Phong. Hưu Phong là từ Ôn gia ra tới vẫn luôn đi theo Ôn Tình Nhi. Lại như thế nào sẽ không quen biết Ôn Như Ngọc đâu. Nhưng hắn cũng không có tới gần Ôn Như Ngọc. Tuy rằng hắn gần nhất thời điểm Hưu Phong từ trong lòng mang theo một mạt sợ hãi. Chờ đến Ôn Như Ngọc đuổi tới Bạch Linh cùng vụ chiến đấu nơi lúc sau. Mắt thấy chính là một mảnh cạn. Cơ hồ không thấy được hoàn hảo cây cối. Thậm chí còn có thể đủ nhìn thấy không ít vỡ vụn cục đá cùng với cho bụi chờ. Bởi vì hai người động tác quá nhanh, hắn căn bản là thấy không rõ lắm. Duy nhất có thể biết đến là chung quanh có rất nhiều tang thi cứng còng thi thể. Còn có thể đủ nhìn thấy không ít trọng sinh trùng chính mất máy hướng một chỗ mà đi. Nhìn thấy một màn này, Ôn Như Ngọc mị đôi mắt nhanh chóng lấy ra lúc trước lãnh huyết hàn giao cho hắn cái kia cái chai mở ra. Đem bên trong thủy toàn bộ đều tới rồi ra tới. Phía trước cái kia màu hồng phấn tiểu sâu đột nhiên mấp máy nhanh lên. Chớp mắt liền cùng những cái đó màu trắng sâu tụ ở cùng nhau. Hiển nhiên những cái đó màu trắng sâu làm như cố ý tránh đi cái kia hồng nhạt sâu giống nhau. Từng hàng sâu chung duy độc cái kia hồng nhạt sâu nhất mất mặt. Thẳng đến rất dài một đoạn thời gian, Ôn Như Ngọc nhìn thấy cái kia màu đỏ sâu biến mất. Tâm mới buông xuống, cũng không phải hắn không nghĩ qua đi, mà là Bạch Linh cùng vụ chiến đấu căn bản là không phải hắn có thể dung nhập đi vào. Đột nhiên, Ôn Như Ngọc làm như phát hiện cái gì đột nhiên ngẩng đầu. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đó là một đầu màu bạc tóc dài. Lâng lâng xuống dưới, phong chiều ca, Ôn Như Ngọc mị đôi mắt nhìn bình yên đứng ở trước mặt hắn nam tử. Phong chiều ca như cụ mặt vô biểu tình, trong con ngươi toàn là lạnh nhạt, nhưng là lại ảnh ngược Ôn Như Ngọc tuấn mỹ tướng mạo. Chạy tới chịu chết, chỉ thấy phong chiều ca ngón tay hơi hơi bắn ra. Ôn Như Ngọc giống như đầu gỗ giống nhau bị đẩy chạm vào một chút đánh vào hắn phía sau trên cây. Kẹo kẹt, kia thụ tức khắc chi gian sập. Ôn Như Ngọc khóe miệng cũng tràn ra một ít huyết. Hiển nhiên cho dù là hắn cái chắn cũng vô pháp bảo hộ hắn. Giây tiếp theo, phong chiều ca tay cư nhiên trực tiếp xuyên qua kia cái chắn. Tư tư vài tiếng. Ôn Như Ngọc cái chắn cư nhiên như ẩn như hiện, mà kia chỉ bàn tay to dưới nắm đúng là Ôn Như Ngọc cổ. Tuy là như thế, đối mặt kiêu ngạo bất thường phong chiều ca, Ôn Như Ngọc tuấn mỹ dung nhan như cũ mang theo nhàn nhạt ý cười. Không để ý tới khóe miệng không ngừng tràn ra huyết, ngươi là cảm thấy lúc trước ta không nên bắt ngươi sao? Ôn Như Ngọc, nếu không phải lúc trước ta ở vào suy yếu kỳ, ngươi cho rằng bằng vào bản lĩnh của ngươi có thể bắt được ta? Hắn này một tiếng lớn nhất vũ nhục chính là đối bên ngoài người tới nói. Hắn bị Ôn Như Ngọc bắt được, không trách hắn, là hắn tâm lý cái kia tính cách quấy phá. Là ta bắt được ngươi vẫn là ngươi chủ động làm ta bắt. Ôn Như Ngọc mặt bị ít có chút đỏ lên, ngữ khí lại như cũ bình tĩnh, bởi vì thật sự là càng thêm khó chịu, bất đắc dĩ nhíu hạ mày, tiếp tục nói, ngươi hẳn là biết ngươi có bao nhiêu trọng tính cách, ta gặp được chính là ai, ngươi trong lòng rất rõ ràng, hắn không biết ngươi, nhưng là ngươi lại biết hắn, không có hắn, nào có hiện tại ngươi, câm miệng. Phong Triều Ca làm như bị Ôn Như Ngọc kích thích tới rồi. Trong tay sức lực tăng thêm monster Ôn Như Ngọc trên người cái chắn tại đây một khắc hoàn toàn biến mất, chỉ cảm thấy ngực buồn đau phát sốt. Màng tay cũng bởi vì hắn những lời này mà ầm ầm vang lên. Nhưng hắn khóe miệng lại giơ lên một cái thống khoái ý cười. Hại, sợ, nghe xong, ngươi vì cái gì sẽ biến thành như vậy, chẳng lẽ không nghĩ, biết sao, Ôn Như Ngọc con ngươi bởi vì thiếu dưỡng mở to không ít. Trong con ngươi thâm trầm không giảm, ngữ khí lại trở nên trầm ổn vô cùng. Gian nan phun ra hai chữ, ca ca, ong, ca ca hai chữ tức khắc làm Phong Triều Ca như tao sét đánh. Cặp kia màu bạc, đồng tử co chặt. Cái gì, ca ca, ta nhớ lại trước kia, ta toàn bộ đều nhớ ra rồi, Ôn Như Ngọc như cũ thống khổ. Bởi vì hắn tay căn bản là không có tách ra tính toán. Ngươi, vì cái gì, tới tìm ta, vì cái gì làm ta, tóm được ngươi, ha ha, ngươi sẽ không biết có lẽ quá mức khiếp sợ. Phong Triều Ca tay rốt cuộc buông lỏng ra. Sinh lý phản xạ làm được đến giải phóng sau Ôn Như Ngọc không ngừng ho khan. Hồi lâu làm như hảo rất nhiều. Đối mặt trước mắt so với hắn cao thượng một ít thon dài nam tử, Ôn Như Ngọc đôi mắt mang theo một mạt bi thiết. Tu thiền ngón tay kéo ra quần áo của mình, lộ ra bên trong kia về phía trước ở thịt màu lam nước mắt giống nhau đồ vật. Cái này không phải Bạch Linh mẫu thân cho ta, mà là chúng ta cha mẹ để lại cho chúng ta không phải sao? Ha ha, thiên thần kiếm money là chúng ta cái này gia tộc nhiều thế hệ bảo hộ đồ vật. Cùng ngày thần kiếm bị mở ra kia một khắc, gia tộc bên trong nhất định sẽ có một người thức tỉnh lực lượng thần huyết, người sở hữu có lẽ là truyền thuyết. Có lẽ là chân thật tồn tại, này đó đều không thể khảo chứng, nhưng Phong Triều Ca lực lượng là thật thật tại tại tồn tại. Lúc ấy ngươi quá tiểu, trong cơ thể lực lượng căn bản là khống chế không được. Ôn Như Ngọc nói tới đây, có chút cắn răng, giết mẫu thân cùng phụ thân, Phong Triều Ca làm như nghe được cái gì kinh thế hãi tục sự tình. Nhìn trước mắt này Trương Tuấn Mỹ mặt cư nhiên sợ tới mức chân sau vài bước, theo sau làm như nhớ tới thập phần khủng bố sự tình. Chưa từng có thân thể không khỏe Phong Triều Ca chỉ cảm thấy chính mình đầu nỗi ầm ầm vang lên. Thỉnh thoảng nhảy ra một cái hình ảnh. Hình ảnh chung hắn như là một cái kẻ điên giống nhau gào gào kêu to gào gào khóc lớn. Còn có thể nhìn thấy một cái phấn mổ chạm ngọc tiểu nam hai dãy rụa một đôi nai con giống nhau. Tròn xoe mang theo nước mắt đôi mắt run bần bật nhìn chằm chằm hắn. Phong Triều Ca tay nhịn không được hung hăng gõ gõ đầu của hắn. Làm như muốn đuổi đi loại này làm hắn thập phần khó chịu hình ảnh. Ngươi điên rồi, lúc ấy Ôn Như Ngọc còn nhỏ. Hắn so với hắn đại 10 tuổi, liền tính như thế, một cái 10 tuổi hài tử ở lực lượng thật vất vả khống chế thời điểm nhìn đến đầy tay là huyết. Trên mặt đất nằm hai cụ người thân thi thể, còn có một cái run bần bật đệ đệ dùng xem quái vật giống nhau ánh mắt nhìn hắn. Hắn như thế nào không điên cuồng, cũng ở lúc ấy, tóc của hắn lập tức toàn bộ trắng. Biến mất ở nho nhỏ Ôn Như Ngọc phía trước, từ đây không còn có xuất hiện quá. Ôn Như Ngọc trong cơ thể màu lam nước mắt ẩn chứa thật lớn lực lượng. Nếu là bị Phong Triều Ca cầm, lực lượng nâng cao một bước, nhưng bởi vì lúc ấy quá mức điên cuồng khủng bố, Hắn mẫu thân dứt khoát kiên quyết đem cái này điều trị cho Ôn Như Ngọc. Cũng ở lúc ấy Ôn Như Ngọc biến thành cái không nhà để về, cho nên cuối cùng gặp được Bạch Linh mẫu thân bị nàng thu dưỡng. Theo nàng một đoạn thời gian, thu dưỡng ngày ấy, trong tay hắn gắt gao bắt điếu trị bị hắn đưa cho Bạch Linh mẫu thân làm báo đáp. Ta không có nghĩ tới, ngươi sẽ tìm đến ta. Lúc ấy, ngươi đầu tóc là màu đen, Ôn Như Ngọc nói những lời này thời điểm khóe miệng mang theo cười khổ. Chính là ta không nhận biết ngươi, đúng vậy. Mất đi khi còn nhỏ ký ức hắn quên mất hắn cái này ca ca. Câm miệng, Phong Triều ca tàn nhẫn hướng tới hắn giống lên một câu. Nhưng này một câu giống lại không có mang theo bất luận cái gì lực lượng. Một đôi con ngươi trừng mắt hắn, chính là không nghĩ làm hắn nói chuyện. Ngươi đã từng nói qua, mặc kệ gặp được bất luận cái gì sự tình, đều sẽ che chở ta, huynh đệ chi gian. Phong Triều ca so với hắn lớn quá nhiều, hiểu chuyện tự nhiên sớm hơn. Ta làm ngươi câm miệng. Phong Triều ca cắn răng, khóe mắt cụ nứt, mặt nếu xương lạnh. Ôn Như Ngọc lại không chỗ nào sợ hãi, khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười, từng câu từng chữ kể ra khi còn nhỏ cảm giác. Người một nhà hòa thuận vui vẻ, vô yêu vô lự. Câm miệng, câm miệng, câm miệng. Phong Triều ca che lại đầu điên cuồng la to. Ôn Như Ngọc nhìn hắn khuôn mặt bầy biện ra một tia thống khổ, cuối cùng nhấp miệng. Không ngờ tới bọn họ bên này vừa mới trầm tĩnh xuống dưới, mặt khác một bên trừ bỏ Bạch Linh thống khổ muộn thanh ở ngoài, đó là một tiếng sắc bén mà bén nhọn như là dã thú giống nhau kêu vang vọng toàn bộ không trung. Phong Triều ca cùng Ôn Như Ngọc lúc này cư nhiên cực kỳ quay đầu nhìn về phía đột nhiên dừng chiến đấu hai người, liếc mắt một cái liền nhìn đến cả người là huyết Bạch Linh. Trên người nơi nơi đều là hoa thương, có thể nhìn thấy ở nàng trước ngực cùng sau lưng có mấy cái miệng vết thương, còn có thể đủ nhìn thấy xương cốt, nhìn qua dữ tợn mà khủng bố. Bạch Linh trên mặt cũng mang theo một mặt thống khổ, lại muốn nha cường chống. Ở Bạch Linh trước mặt có thể nhìn thấy vốn nên là lô ly dáng người vũ kia non mịn giống như chạm ngọc giống nhau thân thể nháy mắt bành trướng lên. Có thể nhìn thấy làn da cơ hồ phiếm hắc nhưng là căng chặt da nàng cơ bắp thình thịch nhảy mạch máu, mặt trên còn có thể nhìn thấy kích động đồ vật giống như là cơ bắp giống nhau. Nhìn kỹ có thể nhìn thấy đều không phải là cơ bắp mà là màu đỏ sâu, gạo lớn nhỏ, nhưng là mỗi một cái làm như đều mang theo năng lượng, liều mạng hướng nàng thân thể nội tễ, phảng phất muốn đem nàng toàn bộ thân hình căng ra. Trong không khí đều tràn ngập một cổ hủ bại khó nghe hương vị, tức khắc đều hướng vũ trên người dựa, hơn nữa thực mau. Bạch Linh nghe được cách đó không xa truyền đến quen thuộc mà thống khổ tiếng kêu. Thanh âm này không phải người khác, đúng là Ân Bình. Vệ Sa Tinh vốn dĩ cũng ở Ân Bình bên này, bọn họ rời xa chiến trường tới bên này, đó là không hy vọng Vũ bị Bạch Linh cấp giết, còn muốn tìm cơ hội đối phó Bạch Linh. Chưa từng tưởng đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy. Bọn họ trong cơ thể sâu phảng phất mất khống chế, chỉ cảm thấy thân hình trong vòng tức khắc toàn bộ che kín sâu. Quả nhiên bất quá một lát, những cái đó sâu từ bọn họ ra thịt chi gian xuyên ra tới, tốc độ cực nhanh hướng vụ bên kia đi. Hưu Phong cùng những cái đó tang thi đồng dạng thập phần không tốt, bởi vì bọn họ đại đa số đều có trọng sinh trùng. Này đó sâu phảng phất bởi vì cơ thể mẹ đã xảy ra chuyện, làm như mất đi dẫn đầu giả giống nhau, hoàn toàn mất khống chế. Lúc này đối khổ chiến người cùng long tới nói đúng là hảo thời cơ. Vì thế sẽ bọn họ luôn là không có nhiều ít lực lượng cũng chống đỡ nhanh chóng diệt sát Tang Thi lên. Ở ly toàn bộ chiến trường cách đó không xa, một mảnh hỗn độn huyết tinh. Tại đây huyết nhục bên trong, một cái cả người là huyết nhìn không ra bộ dáng nam tử ôm chia làm hai đoạn bụng phệ nữ tử khóc tê. Tâm liệt phế. Ở hắn phía sau kia con zombie cấp cao đang ở cắn nuốt thi thể. Hơn nữa ánh mắt sáng quắc nhảy sắp chụp toái kia nam tử đầu thời điểm. Thân thể đồng dạng vặn vẹo lên. Chỉ thấy đánh giá sâu từ thân thể hắn nội ra bên ngoài bò. Nam tử làm như đã nhận ra cái gì. Ánh mắt lãnh lệ vô cùng mang theo thật lớn cừu hận. Điên cuồng công kích cái này dần dần giáng cấp Tang Thi. Đây là Ân Đông Á đội ngũ. Gặp được này chỉ Tang Thi khổ chiến lúc sau trừ bỏ hắn toàn bộ đã chết. Vốn nên tích mệnh hạ nhiệm lại ở Ân Đông Á nguy hiểm nhất thời điểm động thân mà ra. Bị Tang Thi xé rách. Như vậy trong nháy mắt, phía trước hạ nhiễm đối hắn tính kế toàn bộ bị hắn quên mất. Hắn nhìn đến chính là hạ nhiễm trước khi chết đối hắn cười. Đối hắn nói cuối cùng một câu, ta là thiệt tình thích ngươi, làm hết thảy đều là vì ngươi. Bạch Linh là không biết vũ rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Nàng tuy rằng tận sức muốn giết chết nàng, lại phát hiện, gặp được mặt sau càng là bất lực. Bởi vì nàng trọng sinh tốc độ cùng với lực lượng căn bản là không có bất luận cái gì giảm bớt. Đã từng nàng bằng vào hồn hậu lực lượng ngược người khác. Hiện tại nàng ở vụ phía trước chính là bị vũ thâm hậu lực lượng cường đại ngược cái kia. Cứ việc như thế, Bạch Linh cũng không có nghĩ tới đào tổ. Bởi vì hiện tại đi rồi, sớm muộn gì cũng sẽ chết ở trên tay nàng. Nàng nghĩ tổng có thể tìm được nàng chí mạng nhược điểm mà ni mà khi nàng cảm giác được phía sau quen thuộc hơi thở thời điểm, lập tức quay đầu, phát hiện là Ôn Như Ngọc. Bạch Linh, ngăn cản những cái đó trọng sinh trùng. Ôn Như Ngọc bất chấp suy yếu thân thể, bất chấp lúc này phong triều ca hay không còn đối hắn có sát ý, lúc này là thời điểm mấu chốt. Bạch Linh nghe nói lập tức phản ứng lại đây, nhanh chóng thông qua thiên thần kiếm tụ tập lực lượng, bộc phát ra thật lớn lôi điện, một bên giải hàng rào điện, một bên dùng lây dính nàng huyết thiên thần kiếm chém giết kia một tầng tầng trọng sinh trùng. Trọng sinh trùng rốt cuộc không có cấp bậc, chỉ là vũ lực lượng nơi phát ra, trải qua bị Bạch Linh đại diện tích chặn chém giết. Bên kia vũ làm như lực lượng không đủ, chuẩn xác mà nói nàng trong cơ thể kia chỉ cắn nuốt nàng, lực lượng hồng nhạt sâu bởi vì lực lượng không ngừng tăng trưởng, hấp thu lực lượng cũng càng lúc càng nhanh. Vũ muốn đem nó bài trừ bên ngoài cơ thể, nhưng phát hiện nó chính nằm ở nàng trái tim thượng, thậm chí cắm rễ, nếu mạnh mẽ nhổ. Nàng tất nhiên sẽ đã chịu bị thương nặng. Đến lúc đó bị Bạch Linh tìm được nhược điểm cùng nhau chém giết nàng. Cho nên chỉ có thể không ngừng vận dụng lực lượng tới bổ khuyết nó hấp thu. Không nghĩ tới Ôn Như Ngọc cái này gậy thọc cứt lại xuất hiện. Giờ khắc này vụ phảng phất minh bạch, nàng trong cơ thể cái này không giống bình thường trọng sinh trùng, nhất định là Ôn Như Ngọc phóng. Vũ tức khắc bộc phát ra cường đại lực lượng, không chút khách khí hướng tới, đã là không có cái chắn. Ôn Như Ngọc sát đi, đang ở xử lý những cái đó sâu, Bạch Linh một lòng tức khắc nhắc lên. Phải biết rằng Vũ tốc độ nhưng cùng nàng tương đồng, hơn nữa trước nàng một bước, nàng muốn ngăn cản căn bản là không kịp. Cẩn thận, khó khăn lắm kêu một câu, chạm vào một chút. Thế nào không nghĩ tới bị phá khai cư nhiên là Vũ mà ra tay người. Bạch Linh rốt cuộc đem ánh mắt đặt ở kia phong triều ca trên người, trong lòng mang theo một mặt ngạc nhiên cùng sai biệt. Nhưng là đương rời đi ánh mắt thời điểm, con ngươi co chặt, bởi vì nàng nhìn thấy theo hắn động tác tung bay lên màu trắng tóc bạc xuống dưới thúc đồ vật. Một khối ngọc bội, hoa lan ngọc bội, Bạch Linh trái tim một trận thứ đau. Cái này làm cho nàng nhớ tới lúc trước cứu nàng cái kia nam tử. Ngọc bội vì cái gì sẽ ở hắn trên người? Còn có, cái kia súng vật là nàng cho hắn, vì cái gì? Hắn như thế nào lạp? Như vậy mãnh liệt con ngươi. Phong Triều Ca tức khắc đem ánh mắt đặt ở kia chương mang theo ô huyết còn khả năng nhìn thấy một tia thanh tú tướng mạo Bạch Linh trên người. Nàng cặp kia sâu kín lạnh băng con ngươi đối hắn mang theo sát ý. Bạch Linh là muốn giết hắn, nhưng trước mắt chuyện quan trọng nhất là xử lý Vũ. Thừa dịp nàng bị Phong Triều Ca công kích thời điểm, Bạch Linh xử lý cuối cùng một đợt trọng sinh trùng lúc sau rút kiếm mà đi hướng tới Vũ điên cuồng. Công kích qua đi, kiếm khí mang theo lôi điện còn có nàng huyết. Có thể lấy mắt thường tốc độ nhìn thấy Vũ trên người sâu huyết, nhục chờ không ngừng bị Bạch Linh. Tiêu giả mà đi tuy rằng như cũ có thể trọng sinh, nhưng là hiện tại trọng sinh tốc độ hiển nhiên rất chậm. Mà đi thiên thần kiếm kiếm khí không gây thương tổn nàng cường ngạnh thân hình, chính là lôi điện có thể nướng tiêu hương vị tràn ngập Bạch Linh xoang mũi. Nhìn từ một cái to như vậy dữ tợn khủng bố quái vật lại lần nữa hóa thành loli thân thể, nhưng là thân thể kia giống như là bị axit tưới quá giống nhau, căn bản là không có bình thường làn da, sâu một tầng tầng thiêu hủy nàng thân hình. Bạch Linh rốt cuộc nhìn thấy ở nàng bụng bên trái có một cái đồ vật thịt măm múp hồng nhạt, hơn nữa ôm một cái nắm tay lớn nhỏ còn mang theo ám sắc cu quang nội tạng. Hưu một chút, liền từ bụng bên trái rời đi. Bởi vì kia bụng cơ bắp chờ đã bị Bạch Linh thiêu hủy. Bạch Linh con ngươi sáng ngời. Hẳn là chính là cái kia. Nàng chí mạng nhược điểm mà ni bất cứ thứ gì đều có chí mạng một mặt. Vụ cũng là giống nhau. Đáng tiếc nàng lực lượng hao hết không ít, bằng không đại diện tích giáng xuống lôi điện nói, nàng tuyệt đối trốn không thoát đâu. Liền ở ngay lúc này, Bạch Linh nghe được một tiếng long khiếu, bên kia tang thi không có Vũ chống đỡ, đã chịu kiềm chế ít người loại tự nhiên phân một bộ phận lại đây bên này. Tiểu Bạch Long thế nhưng có mặt. Lúc này đã bay lượn ở Bạch Linh trên đỉnh đầu không? Còn mang theo tầng tầng mây đen. Mây đen bên trong có thể nhìn thấy sấm sét ầm ầm mà ni Bạch Long. Đem lôi điện dẫn tới ta trên người. Bạch Linh lập tức đối với trên bầu trời cái kia xuyên qua ở mây đen bên trong khổng lồ Bạch Long. Gọi vào, Bạch Long vốn định một ngụm ăn cái kia đầu sỏ gây tội. Nhưng là nghe được Bạch Linh nói không dám sang bậy, nhanh chóng tụ tập lôi điện, theo lôi điện càng tụ càng nhiều, Vũ hiển nhiên là chuẩn bị chạy trốn, lại không nghĩ Bạch Linh cũng là cực kỳ khó chơi người. Đua kính toàn lực ngăn cản nàng, rốt cuộc, một cổ cường đại lôi điện từ trên trời giáng xuống, Bạch Linh nhảy dựng lên. Nhìn đến không có chính mình chiến đấu mà nhanh chóng hướng tới một bên chạy trốn Vũ. Cùng lôi điện tiếp xúc kia một khắc, từ Bạch Linh thiên thần kiếm chung có thể nhìn thấy một cái màu đỏ lôi điện thật lớn lôi điện đi xuống, phảng phất nàng chính là một cái lôi điện chất dẫn. Duy nhất bất đồng chính là cấp lôi điện gia công một chút, nhiều một tầng huyết sắc. Ầm ầm ầm. Này lôi điện hình thành một cái thật lớn hàng rào điện đem Vũ cả người đều bao phủ ở. Tư tư thanh âm cùng với nhiệt khí. Có thể nhìn thấy Vũ thân thể đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bỏng cháy thành bột phấn. Cuối cùng liên quan cái kia hồng nhạt trùng cũng bị điện dập nát. Nhưng là kia giống như nắm tay giống nhau lớn nhỏ nội tạng lộ ra toàn bộ diện mạo. Ám sắc cu quang giống như một cái tròn xoe đồ vật, giống như là tang thi tinh hạch giống nhau. Duy độc bất đồng chính là lôi điện làm như đối nó sinh ra không được nhiều đại tác dụng. Hưu một tiếng, cư nhiên từ lôi điện xuyên qua muốn chạy trốn, lại không nghĩ liền ở nó chạy trốn phương hướng hàn quang trượt lóe. Dính đầy bạch linh huyết thiên thần kiếm phụt một tiếng đâm vào cái kia viên cầu bên trong. Kia thịt cầu bị thiên thần kiếm đâm trúng lúc sau làm như trở nên không có sinh cơ. Nhưng là bất quá một lát, kia thịt cầu đột nhiên nhảy lên lên, bang bang, phanh phanh phanh phanh, một chút, liên tiếp thiên thần kiếm, cũng gây xích mích lên. Một đợt có thể thấy được năng lượng từ thiên thần kiếm ra bên ngoài khuếch tán. Liền bạch linh tâm suốt đều đi theo thiên thần kiếm nhảy dựng lên. Cuối cùng chung quanh không khí phảng phất hóa thành gió lốc. Thổi quét bạch linh cùng với kia viên màu da tản ra ám quang cầu. Bạch linh cắn răng, tay quay cuồng kéo thiên thần kiếm không ngừng ở kia cầu thượng hoa. Phanh. Cuối cùng hóa thành một đoàn huyết nhục ở gió bão trung biến mất, vô tung vô ảnh. Cũng tại đây một khắc, bạch linh trung quy là chịu đựng không nổi. Mang theo đầy người là thương là huyết thân mình ngã trên mặt đất. Trong tay thiên thần kiếm cũng ở nàng vô lực rũ xuống kia một khắc biến mất. Bạch linh, ôn như ngọc tâm nhắc tới, chạy tới lập tức đem bạch linh ôm lên. Trần Ai Lạc Định, đêm tối qua đi, theo mặt trời mọc lên ở phương đông, khắp nơi hỗn độn, nơi nơi đều là hắc hồng huyết hỗn loạn tàn khu, không ít người rơi lệ khóc kêu, lại có người trầm mặc không nói, nhưng là những người này, cũng không nhiều, nhìn chằm chằm một chương tràn đầy ô huyết hỗn loạn mặt lẫn nhau nâng đứng dậy. Khập khiễng hướng tập hợp địa phương mà đi. Hết chương.